Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, quân cờ hay là kỳ thủ? Mục đích hắn làm như vậy lại là cái gì? Tiên cổ thời kỳ cùng trước kia nhiều ít vực nguyên chỉ có vũ trụ thiên đạo. Vũ trụ tâm, khả năng chính là chủ nhân ngài lời nói cửu vực thiên đạo. Tiểu luân hồi chưa hề từng có, chăm chú nghe đem tự mình biết hiểu nói ra, còn thừa cần thạch diễm chính mình suy nghĩ, nó là cái tử vật, chỉ sẽ cùng theo thạch diễm cảm xúc tiết tấu đi, thật thật giả giả, thạch diễm mắt cúi xuống vuốt vuốt huyệt thái dương, hỗn độn sắc sứa bên kia lời nói là tiên chủ giúp Ngọc Trúc Thị vượt qua tiểu luân hồi. Cổ tịch bên trên đối với tiểu luân hồi ghi chép cùng người trong thiên hạ tộc công nhận chân tướng là từ cổ đến nay tiểu luân hồi mục đích vì tạo nên người mạnh nhất tộc huyết mạch. Thạch Diễm tập trung ý chí, lại không suy nghĩ, đây là một ván cờ lớn, là quân cờ vẫn là kỳ thủ, chỉ nhìn thực lực bản thân, mặc kệ chăm chú nghe là thật nghe nó lời nói cũng tốt, giả cũng được. Hắn chỉ cần đạt thành mục đích, thạch diễm mục hiển tinh mang, hạ lệnh, rời đi nơi này, sau nửa canh giờ, thạch diễm xuất hiện tại ngoại giới, giờ phút này, sắc trời cũng đen, bên trong tốc độ thời gian trôi qua giống như cùng ngoại giới khác biệt. Thời chậm thời nhanh, dù sao cũng là vừa vỡ nát thế giới, đại nhân, nhìn thấy thạch diễm, Lạc Thư Vương bận bịu nghênh đón tiếp lấy. Thạch Diễm trước thuận theo độ tiên dây xích phân dây xích ra, mà chăm chú nghe còn đang cố gắng, vượt giới không phải tốt như vậy vượt, năng lượng đủ thời dễ dàng, trực tiếp xuyên qua nhân gian vực cùng hạ tam vực bích chướng đều có thể. Huyền Nhi tiểu thư đâu? Lạc Thư Vương kinh nghi, cho tới những người còn lại không tại hắn cảm thấy rất bình thường. Thạch Diễm cá biệt thời điểm vẫn tương đối không từ thủ đoạn, tỉ như sáo lộ hắn luyện hóa tế thiên phù tự lúc. Những người còn lại chết hết rất bình thường. Tần Doanh Quân, ở trong mắt người ngoài là cao cao tại thượng chân vương. Thấy một trong mặt đều vì quý, nhưng trong mắt bọn hắn, với tư cách một tôn ý niệm yếu kém chân vương, giá trị rất thấp, hy sinh cũng liền hy sinh, có thể hình huyên khác biệt a. Hình huyên thiên phú trước không có người sau cũng không có người. Thành tựu không có thể đánh giá, là có khả năng nhất đạt được Hạo Tuyết Tôn. Đại Mộng Cung nữ đế cái kia một cấp bậc, Lạc Thư Vương làm sao cũng không thể tin tưởng. Thạch Diễm sẽ từ bỏ hình huyên, mà lại Lạc Thư Vương nhìn ra, hình huyên đã là Thạch Diễm người mình. So sánh dưới, hắn là bị tế thiên phù tự cưỡng ép khống chế người một nhà. Lợi ích không đủ có thể tùy thời bỏ qua. Nàng ở bên trong có việc. Chờ ba ngày không xuất hiện, chúng ta liền rời đi. Đến lúc đó nàng sẽ hồi đại diễm giới sơn tìm ta. Thạch Diễm lên Lạc Thư Vương xe bò, ngồi xếp bằng. Lạc Thư Vương ra mắt chuyển động một vòng, biểu thị minh bạch. Đây là có tạo hóa có truyền thừa a, được chỗ cực tốt, bốn phía tình huống như thế nào? Thạch Diễm đảo mắt một vòng, huyền niệm nhô ra, nơi xa lại có lít nha lít nhít biển người. Người nhóm đang xử lý thi thể, đem thi thể chồng đến cùng một chỗ hỏa táng, sợ là phải có hơn 10 vạn người. Chúng ta đi về sau, Long Thiệu tiểu trấn bị diệt rồi. Tốt tại trung vực hoàng triều cao thủ đến nhanh, sinh tử điện cùng tuần giới vệ người đều tới, mới không chết nhiều ít, tăng thêm lúc trước Tần Doanh Quân tạo thành đông đảo thi thể. Liền đem thi thể đều ném tới cái này bãi tha ma. Lạc Thư Vương thành thật trả lời, ai đồ, Thạch Diễm nhíu mày, có thể để cho sinh tử điện cùng tuần giới vệ cùng nhau xuất hiện, mà lại xuất hiện nhanh như vậy. Hẳn là một mực bị đuổi giết, cũng chỉ có cái kia hai cái tổ chức, đại diễn yêu giáo cùng hồng trần quỷ sát. Đại diễn yêu giáo, Lạc Thư Vương nói, hắn chỉ phía dưới nói, hiện tại ẩn nấp đến cái kia 100.000 người dưới chân. Đại diễn yêu giáo yêu ở khắp mọi nơi, là một cái lông thổ trùng yêu, cảnh giới không thấp, nhân vương cấp, nha, Thạch Diễm huyền niệm quét ra, cách hơi xa, tạm thời lười quản, chạy thuận tay lấy yêu cốt liền được. Nhân vương cấp đại yêu không tốt đụng phải, rời thôn này liền không có tiệm này. Hai người nhàm chán chờ đợi ở giữa, Thạch Diễm dưới tầm mắt liếc, chú ý tới Lạc Thư Vương châu đen. Ngươi cái này châu không tệ a, nhân vương cấp dị thú phản tổ tọa kỵ, có thể so với phổ thông hung thú đều, toàn nhân gian vực đều không có bao nhiêu a. Nghe được Thạch Diễm tán dương, Lạc Thư Vương trên mặt không thể tránh khỏi lộ ra mấy phần tự đắc. Miệng bên trong khiêm tốn nói, đại nhân coi trọng, nó chính là một đầu phổ thông tọa kỵ, kéo xe công cụ nha. Ngươi là đang hoài nghi ánh mắt của ta sao? Thạch Diễm cười tủm tỉm, thuộc hạ không dám, đại nhân tuệ nhãn thức kim, ta cái này tọa kỵ là phản tổ hung thú Thương Thiên Bá Châu. Chỉ thiếu một chút liền triệt để phản tổ, khi đó nó sẽ trở thành chân vương cấp, liền là chân chính hung thú. Huyết mạch của nó đẳng cấp tại hung thú bên trong đều tính đỉnh cấp. Nếu không sẽ không chân vương cấp thời mới có thể triệt để phản tổ. Lạc Thư Vương hắc hắc cười, không ngừng, màu trắng sợi râu rung động, chiêu khí phồn thịnh đến đều không giống cái lão nhân. Vừa vặn, ta ở bên trong cũng phải tới một tọa giá, một hồi phiền phức Lạc Thư Vương tiền bối tham mưu một chút. Thạch Diễm tiếu dung không thay đổi, ếch, không dám không dám. Lạc Thư Vương mặt mo cứng đờ, hắn làm sao nghe được cái khác hương vị, Thạch Diễm đây là đang hướng hắn khoe khoang đâu. Thạch Diễm còn có cái này một mặt, thường thấy Thạch Diễm vô tình, gặp được Thạch Diễm thất tình lục dục hữu tình một mặt hắn rất không thích ứng. Bất quá bên trong có thể được một cái gì tọa giá. Lạc Thư Vương tâm tư chuyển động, Thạch Diễm nói như vậy, hẳn là thực sự, mà lại có giá trị không nhỏ. Hiện tại lại nâng lên hắn cái này nhân vương châu đen. Sẽ không là muốn cưỡng ép muốn đi, để châu đen kéo tọa giá à. Suy đoán hạ khả năng rất lớn như thế. Lạc Thư Vương trái tim tại run rẩy, cực độ không nỡ, nhưng lại không có cách nào. Thanh âm gì? Lạc Thư Vương nhìn về phía mặt đất đào ra lỗ đen phát hiện. Hắn làm sao nghe được một tiếng trọng hưởng? Cái này thiên địa linh khí điên rồi sao? Lạc Thư Vương trừng to mắt, hắn ngạc nhiên phát hiện, phạm vi mấy trăm vạn dặm thiên địa linh khí một nháy mắt hội tụ với lỗ đen phía trên, đưa tới thiên địa dị biến. Động tĩnh này, hắn cái này tên nửa bước đại năng đều rất khó làm được a. Tiếp theo một cái chớp mắt, nổ, nổ. Không phải vỡ ra, thiên địa tĩnh mịch, sở hữu thổ nhưỡng thẳng vào thương khung vạn trượng, thật lâu không chịu rơi xuống. Chạy, Lạc Thư Vương theo bản năng, lấy nửa bước đại năng vĩ lực, mang theo xa giá mang theo Thạch Diễm xuất hiện ở phía xa 100.000 người nhóm trên không. Mà bọn họ trước kia đợi địa phương, xuất hiện một quái vật khổng lồ, khoảng chừng 30.000 thước dài. 15.000 thước cao, chênh lệch chút đem bọn họ đập chết. Đây là thứ quỷ gì? Lạc Thư Vương thấy được toàn cảnh, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này dĩ nhiên là một xe đỡ. Chờ chút, xa giá. Lạc Thư Vương không dám tin liếc nhìn Thạch Diễm. Đây chính là Thạch Diễm trong miệng tọa giá. Cái kia khổng lồ thú loại lại là cái gì? Cùng cái kia bảy không giống thú loại so ra, hắn cái này nhân vương cảnh châu đen lộ ra không thể phổ thông hơn nữa. Hồi tưởng hắn còn hiểu nhầm Thạch Diễm muốn mạnh lấy hắn châu đen, không khỏi mặt mo đỏ lên. Thạch Diễm chậm rãi từ đầu xe đứng lên, mỉm cười nhìn qua nơi xa, nhẹ giọng nói, cái này chính là bản tuần giới trưởng tọa giá. Thạch Diễm cũng tốt, Lạc Thư Vương cũng được, đều không để ý đến phía dưới, không để ý đến phía dưới vừa mới chủ động nhảy ra thổ nhưỡng. Mở ra miệng lớn như chậu máu, chuẩn bị cắn xé, thôn phệ nhân loại chung quanh một cái nhiều lông thổ trùng. Thiên địa tĩnh mịch, trừ Lạc Thư Vương lực lượng bảo hộ xa giá. Còn thừa người, vật đều bị bàng bạc vĩ lực trói buộc không nhúc nhích được. Con kia nhiều lông thổ trùng cũng không ngoại lệ. Độc yêu trong mắt, tràn đầy khó nói lên lời khủng hoảng. Một đầu để vô số người sợ hãi vương cấp đại yêu. Người khác còn không có hoảng. Chính mình lại trước luống cuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ